Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 896 đệ 896 tỉnh lại. Hôn trộm, Tư Mã U Nguyệt ngồi vào thủy tinh trên giường, nhìn trên giường mày kiếm hơi nhíu người, duỗi tay đi vuốt ve hắn mi, rõ ràng vẫn là phía trước khuôn mặt. Chính là linh hồn dung hợp sau cả người hơi thở đều trở nên không giống nhau. Liên quan nhìn hắn ngũ quan cảm giác đều không giống nhau. Nghĩ đến ma sát đem chính mình mê đi, chủ động giải trừ khế ước. Nàng tâm đã cảm động lại tức giận. Thật là cái xúc động ra hỏa, nàng thở dài. Cảm thấy có rất nhiều lời nói tưởng nói. Chính là nhìn hắn bộ dáng này. Nhiều ít nói đều hóa thành này thanh thở dài. Nàng lấy ra đan dược ăn xong, hai chân khoanh chân, bắt đầu vận công điều trị. 8 ngày sau lần đó châm cứu, yêu cầu hao phí tâm thần càng nhiều. Nàng muốn bảo đảm thành công, cho nên yêu cầu điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái. Đã nhiều ngày tất cả mọi người đều không có tới quấy rầy nàng, chỉ là trung gian tới xem qua một lần Vu Lăng Vũ tình huống, xác định hắn không có việc gì sau liền rời đi. Ngày này, Tư Mã U Nguyệt mở mắt ra, thoạt nhìn tinh thần thực không tồi. Nàng từ thủy tinh trên giường xuống dưới, đi vào mật thất bên ngoài, quả nhiên thấy được chờ đợi mọi người. Nguyệt Nguyệt, ngươi tỉnh, ngươi như thế nào ra tới? Ta chuẩn bị cho hắn cuối cùng một lần thi châm, vì bảo đảm sẽ không bị quấy rầy, ta sẽ bày ra kết giới, riêng ra tới cho các ngươi nói một chút, Tư Mã U Nguyệt nói. Có cái gì yêu cầu chúng ta chuẩn bị sao? Hoa Cảnh hỏi. Cũng không có gì, Tư Mã U Nguyệt nói. Các ngươi chỉ cần bảo đảm không có người sẽ mạnh mẽ công phá ta kết giới thì tốt rồi. Cái này, chúng ta có thể bảo đảm ẩn đi, ngươi yên tâm hảo, Hoa Cảnh nói. Tư Mã U Nguyệt chiều hắn gật gật đầu, xoay người trở về mật thất, đem mật thất môn đóng lại. Sau đó bổ hạ kết giới, cuối cùng một lần thi châm đặc biệt quan trọng, mặc dù hết sức chăm chú, cũng không nhất định có thể kiên trì xuống dưới, càng không thể phân một chút tâm ni. Nếu lần này thành công, ngươi là có thể phù hợp thành công. Nàng duỗi tay vuốt ve một chút hắn mặt, đứng dậy chuẩn bị thi châm ni. Lần này thi châm, mỗi một châm hạ châm trước đều phải cẩn thận, mỗi hạ một trận đều phải rót vào linh lực, bảo đảm không nhiều lắm một tia không ít một sợi. Hơn 2 giờ sau, nàng rốt cuộc đem châm đều làm đi xuống, sau đó bắt đầu chậm rãi thu châm ni. Ngô, thân thể của nàng lung lay vài cái, thiếu chút nữa té xỉu. Nàng lấy ra một viên đan dược ăn xong, chính là dược hiệu theo không kịp nàng tiêu hao. Đương nàng đem ngân châm hoàn toàn thu hồi tới, người đã kề bên ngất. Nàng lấy quá hắn quần áo, tưởng cho hắn mặc vào, tay mới vừa vòng qua thân thể hắn, trước mắt tối sầm, người liền hướng mép giường thượng đảo đi. Đoán trước chung tiếng đánh không có phát ra tới, một đôi thon dài tay ở nàng ngã xuống thời điểm bám trụ thân thể của nàng, hướng lên trên lôi kéo, nàng liền ngã xuống hắn trên người. Nhắm chặt hơn 10 ngày đôi mắt rốt cuộc mở, đỏ như máu con ngươi lộ ra một cổ vương giả khí phách. Bất quá thực mau huyết mắt tan đi, hai mắt khôi phục ngày thường màu đen, cúi đầu nhìn thoáng qua mỏi mệt nhân nhi, nhìn nhìn lại chính mình hiện tại không quần áo bộ dáng. Hắn khóe miệng gợi lên một mặt tràn ngập mị hoặc tươi cười. U u, đem ta xem trống trơn, cái này ngươi tưởng không phụ trách cũng không được nga. Hắn thân thể hướng bên trong vừa chuyển, Tư Mã U Nguyệt liền bị hắn ôm tới rồi thủy tinh trên giường. Ân, U Nguyệt không thoải mái nhíu nhíu mày, phát ra một tiếng nói mớ, lại không có tỉnh lại. Vu Lăng Vũ đem nàng ôm vào trong ngực, đau lòng mà hôn một chút cái trán của nàng. Vất vả ngươi, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Tư Mã U Nguyệt ở hắn trong lòng ngực giật giật, tìm cái thoải mái vị trí. Vu Lăng Vũ một tay làm nàng gối đầu, một tay vuốt ve nàng gương mặt, ánh mắt theo hắn tay ở nàng mặt mày lưu luyến. Tuy rằng hắn không có tỉnh lại, nhưng là linh hồn của hắn cùng thần thức đều là thanh tỉnh. Nàng mỗi lần thi châm hắn đều biết, tự nhiên cũng biết nàng vài lần đem chính mình cởi sạch sự tình. Hắn lại lần nữa hôn lên đi, lần này không phải cái chán, mà là chính mình tưởng niệm hồi lâu đôi môi. Hắn môi nhẹ nhàng mà vúc cường nàng, nhẹ nhàng mút vào, cướp lấy nàng địa mỹ. Nguyên lai hôn là cái dạng này, chính mình lần trước cắn đến quá nặng, khó trách nàng tức giận như vậy. Nếu là U Nguyệt biết hắn ý tưởng, phỏng chừng ngủ rồi đều sẽ bị khí tỉnh. Nàng rõ ràng là khí hắn cường hôn chính mình được không? Nơi nào là ở khí hắn quá thô lỗ, chính là nàng không biết. Hiện tại nàng lâm vào hôn mê, không khôi phục hảo là sẽ không tỉnh lại. Thật là tiện nghi người nào đó chơi lưu manh. Bất quá hắn cũng không tiếp tục đi xuống. Nghe được nàng không thoải mái ừ một tiếng, hắn không tha mà buông ra nàng. Nàng quá mệt mỏi, vẫn là làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi đi. Mật thất ngoại, mọi người còn đang chờ đợi kết quả, chính là bên trong lại một chút động tĩnh cũng không truyền ra tới. Cái này làm cho đại gia có chút lo lắng. Như thế nào đều tại đây bên ngoài? Hồng Uyên thanh âm từ phía sau truyền đến. Đại gia lúc này mới phát hiện không biết khi nào đã trở lại. Tư tế, đại nhân, trừ bỏ tiểu thất, ở đây người toàn hướng hắn hành lễ. Ta hỏi các ngươi như thế nào đều ở bên ngoài? Vương tình huống thế nào? Hồng Uyên thanh âm hàm chứa một cổ tức giận. Bọn họ đều ở bên ngoài. Vương nếu là có chuyện gì, ai tới phụ trách? Tư tế, đại nhân bất giận. Vương hiện tại tình huống thực hảo. U Nguyệt công tử đang ở bên trong vì Vương thi châm ân y, bởi vì không thể quấy rầy, cho nên chúng ta mới có thể lưu tại mật thất bên ngoài chờ đợi. Hoa Địch giải thích nói. Thi châm, Hồng Uyên lần đầu tiên nghe nói cái này. Thi châm là dùng ngân châm chát huyệt, nối liền toàn thân kinh mạch, phối hợp linh lực, đạt tới trị liệu thân thể hiệu quả. Ba giai tư nói ra Tư Mã U Nguyệt nói cho nàng lời nói này đối Vương hữu dụng. Hồng Uyên không cảm thấy trên đời có như vậy thần kỳ trị liệu phương pháp. Có a, Vương mười mấy ngày nay thân thể hảo không ít, khí sắc đều trở nên hồng nhuận không ít. Ba giai tư nói. U Nguyệt nói, nếu hôm nay thi châm thành công, kia Vương là có thể đã tỉnh, nếu thất bại đâu, Vương sẽ như thế nào? Hồng Uyên hỏi. Này, Hoa Địch bọn họ trầm mặc, bọn họ thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Các ngươi không biết, này, chủ yếu là nàng trước hai lần đều thành công, Vương tình huống sắc thật hảo rất nhiều, cho nên liền không hỏi cái này. Hồ nháo, Hồng Uyên quát lớn. Nàng mới bao lớn tuổi, các ngươi liền dám đem Vương giao cho nàng trị liệu? Ta không phải nói trở về lấy Hắc Tuyết Liên sao? Các ngươi vì sao không đợi ta? Hoa Địch bọn họ không lời gì để nói, đều cúi đầu. Nguyệt Nguyệt sẽ không thất bại. Tiểu thất phản bác, chỉ có không hiểu biết nàng nhân tài sẽ không tin nàng. Hừ hừ, thực lực cùng tuổi không quan hệ. Nàng đối tượng hắn thịnh nộ bạc mắt, không có một chút thích ý. Những người khác sợ hắn, nàng nhưng không sợ. Nàng lại không phải hắn thuộc hạ. Ngươi, mật thất kết giới đột nhiên triệt rớt, tiếp theo mật thất môn mở ra. Vu Lăng Vũ ôm U Nguyệt từ bên trong đi ra, Vu Lăng Vũ một thân ma tộc hơi thở hiển lộ không thể nghi ngờ. Vương, gặp qua Ngô Vương, mọi người kinh hỉ mà quỳ xuống. Xác thật là ma tộc hơi thở, hắn vẫn là bọn họ ma vương. Vu Lăng Vũ, ngươi đã khỏe. Tiểu thất thò lại gần, duỗi tay ở hắn trên người chọc chọc. Ân, Vu Lăng Vũ không có trách cứ nàng, nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Nàng hắc hắc hai tiếng, thu hồi tay mình, hi hi, ngươi đã khỏe. Người nào đó hắc tuyết liên có phải hay không liền bạch lấy. Tiểu thất đắc ý mà nhìn Hồng Uyên. Hết chương.